Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. 158 không phải thương lượng là quyết định. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Killer đặt câu hỏi tựa hồ để cho Usopp lâm vào một loại kỳ quái trong trạng thái đi. Vậy hãy để cho ta cho ngươi biết vì cái gì đi. Chấm ngoặc kép. Usopp lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hawkins cùng Killer mặc dù cùng Usopp tiếp xúc thời gian cũng không phải rất lớn lên. Nhưng là vẫn đối với. Đúng, Usopp bộ biểu tình này không hiểu. Usopp thuyền viên đoàn cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Bọn họ cũng không biết mình thuyền trưởng làm như vậy nguyên nhân. Ừng ực, Usopp đi chính mình trong miệng rót mấy ngụm lớn rượu. Cay độc rượu kích thích Usopp vị giác. Còn sót lại rượu theo Usopp khóe miệng lưu lại. Dọc theo lồng ngực từ từ tuột xuống. Usopp bắt đầu hồi tưởng lại buổi chiều hôm đó. Khi đó, Usopp mới vừa đến cái thế giới này không bao lâu. Từ thủ đô nước sau khi xuất phát, tại biển đoàn tàu trên gặp phải kia hai cái tiểu quỷ. Hai cái muốn đánh cướp chính mình tiểu quỷ. Khi đó cùng hiện tại, chênh lệch khổng lồ biết bao. To lớn đến đã từng Usopp căn bản không cảm tưởng. Mình còn có một ngày như thế này. Mình còn có thể cường hãn như vậy. Kia hai cái tiểu quỷ quả thật là chết ở Kít trong tay. Hình như chỉ là bởi vì cười nhạo một câu Kít mơ mộng. Nguyên nhân là cái gì Usopp đã không quan tâm. Người đều chết. Còn truy cứu những thứ này còn có chút ý nghĩa gì. Khi đó Usopp mặc dù nhỏ yếu. Nhưng là ít nhất chịu đánh năng lực vẫn không tệ. Mặc dù bị Kít một đòn miểu sát ngã xuống đất. Hơn nữa dưỡng thương liền tiêu phí thời gian rất lâu. Bất quá dù sao đây chẳng qua là Kít một đòn. Cũng không có hạ tử thủ. Lời nói chậm chạp từ Usopp trong miệng thổ lộ. Tường tận miêu tả Usopp cùng kia hai cái tiểu quỷ gặp nhau sau đó tao ngộ. Tại biển đoàn tàu trên cãi nhau. Một người trong đó tiểu quỷ miệng rất thúi. Thường thường đem Usopp cười nhạo á khẩu không trả lời được. Có lẽ hai người cũng là bởi vì cái này. Mới đưa tới tai bay vạ gió đi. Dưới trời chiều truy đuổi đùa giỡn. Tại phòng ăn tranh đoạt thức ăn ngon. Buổi tối thời điểm. Ngồi ở phòng bao xa hoa trên bệ cửa sổ. Ngửa mặt trông lên tinh không trò chuyện. Thiên Nam địa Bắc. Tại ánh trăng nổi bật dưới. Bình tĩnh trên mặt biển sóng gợn lan tan. Usopp đến bây giờ như cũ nhớ bộ dáng kia. Mỹ vô cùng, mỹ vô cùng. Thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển không biết tên loại cá. Biết đánh phá kia loại yên lặng. Phá hoại kia loại tốt đẹp. Nhưng là mọi người nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy như vậy liền không đẹp. Ngược lại càng hấp dẫn người. Cái đêm khuya kia, hai huynh đệ cùng Usopp nói tới bọn họ mơ mộng. Nhỏ như vậy hài tử, lại vì cứu ra tỷ tỷ mình. Ngay tại trên biển bôn ba, cùng bọn họ sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ nhưng lại xuất hiện kia loại sự tình. Tỷ tỷ thời gian dài rời đi. Bọn họ đã quá lâu không có cùng người trò chuyện vui vẻ như vậy. Như vậy thổ lộ nội tâm. Kaka muốn tại an tĩnh trên vách núi mở một nhà quán mì. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, liền bắt đầu tại thái dương ánh chiều tà dưới bận rộn. Hắn muốn ở trước cửa trong tràn đầy cây phong, đợi đến mùa thu, liền làm một cái xích đu, ngồi ở phía trên nghe lá cây rơi xuống thanh âm nhìn mình ưa thích tiểu thuyết. Đệ đệ muốn làm một cái lão sư, giống bọn họ trong trấn nhỏ Meyer lợi nhuận lão sư như vậy. Giáo dục đệ nhất người. Mỗi ngày trên mặt đều mang làm người ta thoải mái tê cười. Hưởng thụ toàn trấn người xem trọng. Usopp phảng phất đang nói một món tốt đẹp chuyện cũ. Nhưng là bất kể là Hawkins vẫn là Killer. Vẫn là lắng nghe còn lại thuyền viên đoàn. Đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ coi như lại ngu xuẩn. Cũng biết kia hai giấc mơ lấy trở thành quán mì lão bản cùng lão sư hai cái tiểu quỷ. Hơn phân nửa là chết. Hơn nữa còn cùng băng hải tặc Kít có liên quan. Sau đó, chúng ta tới đến Mariezoa. Ta đáp ứng bọn họ. Cùng bọn họ cùng đi cứu bọn họ bị người con buôn bán đi trở thành nô lệ tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, ta đi 73 Gia đón hắn môn. Chấm ngoặc kép, sau đó ở trên đường thời điểm. Ta đi mua ăn, trở lại liền thấy đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc Kít. tối ác thời đại siêu tân tinh 11 người trong, treo giải thưởng kim no, một gia hòa, thuyền trưởng, kít, ha ha, chấm ngoặc kép, ừng ực nói tới chỗ này Usopp lại một lần cầm chai rượu lên. Đi chính mình trong miệng rót không ít rượu nước, xem các ngươi dáng vẻ, xem ra các ngươi là đoán được, chấm ngoặc kép, không sai, kia hai cái tiểu quỷ cũng ở đó. Tựa hồ là cười nhạo Kid One Piece mơ mộng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Killer không nói gì, cũng không nhìn ra biểu tình gì. Nhưng là băng hải tặc Kid những người khác sắc mặt đều có chút không nhìn khá hơn. Nếu là ngay từ đầu liền biết những lời này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Vạn nhất Usopp muốn làm kia hai cái tiểu quỷ báo thù nói. Như vậy thì hỏng bét. Bất quá cũng may. Usopp bây giờ nhìn lại, cũng chưa từng xuất hiện động tác này. Bằng không nói, bọn họ cũng mặc kệ Hawkins đã từng xem bói. Nói cái gì cũng phải cưỡng ép rời đi nơi này. Đương nhiên, ta cũng ở đó. Khi đó, ta mới từ Luffy trên thuyền rời đi không bao lâu. Có lẽ còn rất ngây thơ đi. Usopp tiếp tục không nhanh không chậm vừa nói. Bên ngoài mưa dần dần nhỏ đi. Thanh âm đã nếu không có thể nghe. Nhìn ngày mai sẽ là một cái khí trời tốt à. Sau đó, chấm ngoặc kép, một đòn, chỉ một cú đánh, ta liền bị đánh bại. Kia hai cái tiểu quỷ cũng bị kích năng lực trực tiếp đập thành một đống máu thịt. Trực tiếp chết đi, chấm ngoặc kép, nghe được Usopp nói thuyền viên đoàn. Sắc mặt thoáng cái quái dị, bọn họ còn chưa thấy qua. Usopp bị một đòn đánh liền bại, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại giống như quái vật Usopp, làm sao có thể tại đã từng có nhỏ yếu như vậy thời khắc đây? Bởi vì Usopp lời nói, Usopp băng hải tặc thuyền viên đoàn thoáng cái khẩn trương, tùy thời chuẩn bị tại Usopp ra lệnh một tiếng sau đó. Liền trực tiếp đối với, đúng, băng hải tặc Kid phát động công kích, băng hải tặc Kid mọi người cũng thoáng cái giao trái tim treo cổ họng vị trí. Bởi vì Usopp một đoạn văn. Hình thức tựa hồ thoáng cái tăng lên quá nhiều. Từ mới vừa rồi bầu không khí hòa hợp. Levi còn có đoàn người. Tiếp tục ăn các ngươi. Khác, đừng, khẩn trương như vậy. Chấm ngoặc kép, chớ dọa bọn họ. Bọn họ nhưng là khách nhân a. Chấm ngoặc kép, Usopp trấn an một chút thuyền viên đoàn. Đối với băng hải tặc Kid, Usopp trong lòng quả thật có chút hận đi. Nhất là ngay từ đầu thời điểm. Để cho Usopp bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng là Kid một kích kia. Cũng thức tỉnh Usopp. Kia trước. Usopp quy tắc làm việc còn đang dựa theo đời trước cái thế giới kia một bộ kia. Mặc dù Usopp cách làm cũng không có cái gì sai lầm. Nhưng là. Nơi này dù sao không phải là cái gì thế giới hòa bình. Lúc trước những thứ đó đối với hiện tại Usopp mà nói. Đã dùng không thích hợp. Trình độ nào đó. Kia hai cái tiểu quỷ chính là bởi vì Usopp mới chết. Từ đó về sau, Usopp lại cũng không có xen vào việc của người khác qua. Cứ như vậy một đường đi xuống. Killer, có lẽ các ngươi đã quên ta đây cái đã từng tiểu tạp ngư. Nhưng là, các ngươi cùng ta trong lúc đó tồn tại thù oán sự tình. Đó là không thể nghi ngờ. Hiện tại, muốn hợp tác nói, không nhiều bỏ ra một chút đại giới nói. Lại làm sao có thể? Usopp giơ chân lên dẫm ở trước người mình dương gỗ trên. Thân thể về phía trước cúi đi. Hướng về phía không nhìn thấy mặt mũi Killer nói. Hiện tại băng hải tặc Kid. Chắc là Killer chỉ huy mới là. Hắn nói chuyện là định đoạt. Killer quả thật không nhớ. Nhưng là Usopp nói sau khi thức dậy. Hắn vẫn có ấn tượng. Ngày đó xảy ra sự tình. Usopp cũng không có vô cớ thối tha. Bất quá bởi vì lúc ấy Usopp nhỏ yếu, rất dễ dàng liền bị đánh bại, thậm chí không có kích thích Kid hứng thú. Thêm nữa phía sau Thiên Long nhân sự kiện cùng đại tướng Kizaru đến, để cho bọn họ đem cái này cái tiểu sự tình, hoàn toàn quên bén đi. Nhưng là, số lượng này thật sự là, chấm ngoặc kép, năng lực giả mặc dù rất thường gặp, nhưng là 50 năng lực giả, muốn thu góp. Thật sự là có chút khó khăn. Chớ nói chi là những thứ này năng lực giả bị Usopp đạt được vận mệnh thì như thế nào. Thương thật là nhanh. chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Killer cũng cảm giác được nguy hiểm. Vừa định động tác, nhưng bởi vì trên thân thể thương thế làm động tới thoáng cái. Hoàn toàn mất đi chống cự thời cơ. Đao đã gác ở Killer trên cổ. Đống lửa nhảy lên ánh sáng in ở phía trên. Sắc bén dáng vẻ để cho người không nghi ngờ. Nó có thể tùy tiện để cho Killer đầu dọn nhà. 60 năng lực giả. Ta cũng không phải là tại thương lượng với ngươi. Là quyết định. Đừng nói các ngươi thuyền trưởng không có ở đây. Chính là tại. Cũng là con số này. Nói chuyện hợp tác thời điểm. Không có thực lực nên nhiều hơn cống hiến. Chấm ngoặc kép. Usopp ghé vào Killer bên tai nói. Vừa nói một bên hướng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu băng hải tặc kít những người khác. Nhìn, thích, các ngươi không sẽ cho là có thể chống đỡ được ta đi. Usopp đem anh lạc từ Killer trên cổ rời đi. Không có sợ hãi đem anh lạc chống ở đầu vai trên. Khóe miệng mang theo tà mị mỉm cười. Đứng ở Killer phía sau nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.